Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2531. Lucifer sách lược, để cho Trường Không Vô Kỵ có một chút điểm kinh ngạc. Hắn ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, còn dùng lên đạo đức bêu xấu phương pháp, đoán chừng là muốn lấy hậu thắng bén, càng có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, thực ra trong lòng xuất hiện một chút xíu không có chắc cảm giác. Cái kia thâu thiên người xuất hiện, làm rối loạn khác các loại dự đoán, vô cùng có khả năng hắn sẽ trở thành chính mình một sơ hở điểm, bởi vì hồn phách của hắn chi đạo quả thật không tệ. Thập phương câu diệt vật này, mặc dù có thể phân hóa đủ loại phân thân, nhưng đối với nắm giữ tạo hóa ngọc điệp loại này cấp bậc chiến đấu, rất khó có tính thực chất ảnh hưởng cùng nhúng tay cơ hội. Thiên hồn năng lực cường đại, đi ra vũ trụ trong trung tâm ngoại loại sự tình này, nếu là bị mầy mò đến, khả năng cũng giống vậy khó mà phát huy cường đại tác dụng. Vì vậy cái này thâu thiên người, đã tại trên bản chất, so với Trường Không Vô Kỵ không kém được chỗ nào rồi. Có lẽ thập phương câu diệt bảo vệ tánh mạng năng lực mới là chính mình lá bài tẩy cuối cùng, sự tình chỉ có nghĩ biện pháp lui về phía sau trì hoãn mới có thể. Nghe ngươi nói, nhìn ngươi Trường Không Vô Kỵ có thể nói ra cái trò gì tới. Ha ha, Lucifer căn bản không quan tâm Trường Không Vô Kỵ mà nói, mặc cho hắn ở chỗ này chuẩn bị cho chính mình giải thích. Trường Không Vô Kỵ cũng không thể nhàn rỗi a. Hai tay hắn mở ra, lợi dụng thời gian năng lực, đem đủ loại sự kiện cũng giải thích rõ rõ ràng ràng. Nhất là đạo không cướp lấy hủy diệt chi thần thừa kế, sau đó hãm hại Giang Vưu Khả sự tình, đưa đến Giang Vưu Khả điên điên khùng khùng, qua loa giết người. Chuyện này phải với tất cả mọi người đều nói rõ ràng mới được. Mình và Giang Vưu Khả đều không thể mông oan. Loạn thần hải bên trong cùng chúng sinh giới bên trong chúng sinh, tất cả đều có thể nghe thấy Trường Không Vô Kỵ mà nói. Đang nhìn thời gian trí nhớ phương diện đồ vật, cũng đều cảm thấy Trường Không Vô Kỵ nói hay là đối với. Như vậy rốt cuộc hẳn tín nhiệm người nào? Cái này thì rất khó quyết định. Có thể Lucifer, hay lại là rơi xuống một cái tiểu tiểu, đòn sát thủ. Hắn dứt khoát, hỏi chúng sinh mấy vấn đề. Các ngươi có không có nghĩ qua, Trường Không Vô Kỵ hiện nay thực lực gì? Hình ảnh loại vật này, hắn căn bản có thể dễ dàng chế tạo ra. Các ngươi có không có nghĩ qua, hắn vì sao lại bị chính mình hai cái thê tử phản bội? Cướp đoạt ta quang minh thế giới nữ hài coi như xong rồi. Cái kia ngũ hành chí tôn Uyển Nhi đây, nàng tại sao không đồng ý Trường Không Vô Kỵ? Hắn thật sự cầm ra những chứng cớ này, đều là giả tạo, không thể tin, các ngươi hiểu không? Lucifer này một ít cái mà nói, thập phần sắc bén, bất kể Trường Không Vô Kỵ cá nhân như thế nào cáp. Chúng sinh đều là lựa chọn tin tưởng Lucifer chiếm đa số. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ tự nhận là, nếu như mình cũng là chúng sinh, tin vỉa hè mà nói, chỉ sợ cũng có thể tin tưởng Lucifer. Cứu đều vô dụng a, đến chí tôn cấp bậc này, cái gì cũng có thể tạo. Giờ khắc này, chúng sinh lại một lần nữa không quá tin tưởng Trường Không Vô Kỵ, quan trọng hơn là Lucifer cái thứ hai thủ đoạn cũng sau đó mà ra rồi. Hắn gọi về bên người Michael, vị này đồng dạng là vô thượng chí tôn nhân vật, xuất hiện ở bên người sau đó, lấy ra trong tay mình sinh mệnh ngọc điệp tới. Theo sát, hai tay Michael một cái chuyển động, sinh mệnh ngọc điệp lực lượng bị toàn diện mở ra, toàn bộ ngọc điệp trên dưới cũng hiển lộ ra chúng sinh mệnh số. Tại chỗ chúng sinh, vô luận là thực lực cao thấp như thế nào, cũng có thể nhận ra được, chính mình với sinh mệnh ngọc điệp có thật liên lạc, loại này một loại có thể nắm giữ chính mình mệnh số tình huống. để cho người ta sùng kính cùng ngưỡng mộ, thậm chí không cách nào chống cự. Sau đó, Michael mới vừa mở miệng nói chuyện nói, tất cả mọi người nhìn thấy chưa? Cái này là vận mệnh Ngọc Điệp, là có thể nhìn thấy người sở hữu mệnh số nhân, mà các người đều ở đây cái số mạng Ngọc Điệp hiển hóa trên. Chỉ có cái này Trường Không Vô Kỵ, hắn mệnh số căn bản không ở Ngọc Điệp trên, thậm chí cho tới bây giờ cũng không thuộc về cái vũ trụ này. Các người biết mấu chốt sao? Cái gì? Mệnh số không có ở đây vận mệnh Ngọc Điệp trên? Đây là một cái tình huống gì đây? Không biết à, chẳng lẽ hắn còn là không phải cái vũ trụ này hay sao? Đại gia hỏa, bởi vì Michael cách nói, toàn bộ đều sinh lòng nghi ngờ lên. Michael nghe mọi người vấn đề, danh chủy khẽ mỉm cười. Sau đó tàn bạo chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, người này, hắn vốn là không phải cái vũ trụ này nhân. Hắn và hắn cái kia làm ác thê tử như thế, đều là tới từ với vũ trụ bên ngoài. Các nàng là hỗn độn lưu tinh thạch mang vào, cho các ngươi xem bọn họ đã qua cùng hạ xuống. Michael sau đó thả ra vũ trụ hồng hoang thời điểm một ít gì đó. Từng cái đá đánh vỡ hỗn độn, hạ xuống ở nơi này phương vũ trụ bên trong. Bọn họ toàn bộ đều là người ngoại lai. Chúng sinh bên trong các vị trí tôn cướp đoạt, cũng tung ra ngoài, đương nhiên chủ yếu nhất, hay lại là Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả đã qua. Michael lại hoàn toàn là giả tạo Trường Không Vô Kỵ đi tới chỗ nào, cũng qua loa giết người cảnh tượng, cơ hồ với diệt thần sơn thời điểm, giống nhau như đúc. Này Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả, lại là như thế ác ma. Quá làm cho không người nào có thể hiểu. Nguyên lai chúng ta trong vũ trụ còn có một bầy người ngoại lai a. Trường Không Vô Kỵ chẳng lẽ là muốn xâm lấn chúng ta sao? Nghe đám người này mà nói, Michael tiếp tục nghiêm túc nói, không sai. Hắn Trường Không Vô Kỵ mục đích chính là xâm phạm chúng ta. Hơn nữa bọn họ nhân đã ăn cắp phụ thần hết thảy. Trường Không Vô Kỵ thậm chí tu hành phụ thần chi đạo, đem tới hắn trở thành phụ thần sau đó, sẽ luyện hóa toàn bộ vũ trụ còn các ngươi nữa cùng chúng ta, để cho chúng ta trở thành hắn lực lượng con rối. Cho nên, hắn trước giả tạo đối người sở hữu được, mới có thể ăn chắc các ngươi. Hoa, như vậy một phen sau khi giải thích, chúng sinh trong ngoài mới là thật sôi sùng sục. Giả tạo cảnh tượng, thực lực chân thật cùng bối cảnh, hơn nữa thê tử bêu xấu phản bội, này đưa đến Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn thành chúng chú mục. Toàn bộ vũ trụ đại đại tiểu tiểu cao thủ môn, cũng không có bao nhiêu muốn ủng hộ hắn được. Thật may, loạn thần hải bên trong lực lượng chủ yếu môn, cũng đều là theo chân hắn, bởi vì có rất nhiều người là tỉnh táo. Cũng càng biết Trường Không Vô Kỵ đã qua sự tình, bảo đảm Vô Kỵ cuối cùng thuần khiết. Chúng sinh giới bên trong là hoàn toàn không người tín nhiệm hắn rồi. Một đại ba nghị luận đi qua, còn có nhân gào khóc kêu gào trinh phạt mà bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đáng chết, ngươi cút ra khỏi chúng ta vũ trụ. Không sai, cái thế giới này là phụ thần cùng chúng ta. Ngươi tên ác ma này, đừng mơ tưởng đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Ngươi nói ngươi thuần khiết, ngươi có bản lãnh chứng minh nhìn một chút. Ngươi mệnh số đây, ngươi căn bản không phải chúng ta cái vũ trụ này nhân. Ngươi cút ra ngoài đi ngươi. Phen này lần kêu la bên trong, Trường Không Vô Kỵ có chút không nói. Bây giờ hắn biết, tự mình nói cái gì đều có thể vô dụng. Bởi vì chính mình đúng là vũ trụ bên ngoài người tới. Đây là một cái căn bản tính đại vấn đề chỗ ở. Chứng minh thanh bạch, Trường Không Vô Kỵ cho là không cần. Một tay phất lên, hắn trực tiếp phát động chính mình siêu cường năng lực. Hắn và loạn thần hải đồng thời biến mất ở nơi này, xuất hiện ở trong hỗn độn. Nơi đây có một khu vực là Trường Không Vô Kỵ mới khai phá địa phương. Không chịu bất kỳ bóng người nào vang. Lucifer đám người tự nhiên nhanh chóng chạy tới. Vô Kỵ xem bọn hắn tới, giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.